Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 71, hung dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dã quát lớn một tiếng, khiến mọi người đều ngẩn ra, đặc biệt là Vũ Tiểu Tiểu. Cô tự cảm thấy mình trò chuyện rất thoải mái với Tiêu Dã. Mỗi câu hỏi của cô anh đều trả lời, và cô còn đang nói chuyện với anh, không hề biết anh đã chuyển sự chú ý đi từ lúc nào. Cả bàn người nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi nhìn về phía Hứa Chi Hà. Tiêu Dã mặt lạnh, giọng cũng lạnh lùng. Ai cho em uống rượu? Quên lời tôi nói rồi sao? Hứa Chi Hà mắt vẫn đỏ, bị mọi người nhìn chằm chằm. Cô ngượng ngùng cúi đầu xuống, vẻ mặt như đang chịu răn dậy. Thật là ngoan ngoãn quá đi. Lý Chí Minh thấy vậy liền lên tiếng bênh vực Hứa Chi Hà. Chi Hà chỉ bị cay, đồ uống lại hết rồi. Tôi đưa cho cô ấy một ly trà. Tôi không chú ý đến màu sắc, đâu phải cố ý uống đâu. Không phải, cậu quá mức rồi. Sao lại la cô ấy? Một ly bia thôi mà. Có chuyện gì thì nói tôi. Lời nói của Lý Chí Minh làm Tiêu Dã càng thêm bực bội. Lý Chí Minh đứng về phía Hứa Chi Hà. À, rốt cuộc ai với ai mới là người thân thiết? Được lắm, Lý Chí Minh tiếp tục. Cậu làm Chi Hà sợ rồi đấy. Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hà, im lặng vài giây rồi đứng dậy đưa ly trà của mình cho cô. Anh đi xe máy nên không uống bia. Giọng anh dịu đi một chút. Cái này là trà. Vũ Tiểu Tiểu đứng dậy, vẫy tay với Hứa Chi Hà. Đồ uống hết rồi hả? Chi Hà, chị đi lấy cho em thêm một ly, đi thôi. Hứa Chi Hà nhìn qua rồi đứng dậy. Vũ Tiểu Tiểu đi trước vài bước, đợi Hứa Chi Hà đi theo rồi chủ động nắm tay cô. Nhìn em như sắp khóc ấy, là bị la hay là bị cay? Thực ra không phải cả hai. Hứa Chi Hà che giấu suy nghĩ của mình. Bị cay, khi đến quầy đồ uống. Vũ Tiểu Tiểu mở tủ ra, giới thiệu. Thử nước me đi, nó có thể giải cay đấy. Hứa Chi Hạ nhận lấy. Cảm ơn, Vũ Tiểu Tiểu mỉm cười nhẹ nhàng. Em và anh em khác nhau thật đấy. Anh ấy thì ngầu và lạnh lùng, còn em lại dễ thương như vậy, thật chẳng giống anh em chút nào. Hứa Chi Hạ không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng kéo môi. Vũ Tiểu Tiểu an ủi cô. Anh em vừa nãy la em là vì quan tâm đấy, đừng để trong lòng. Hứa Chi Hà thích Tiêu Dã, thích thì cũng thích. Hứa Chi Hà ghen tị với những cô gái có thể phát triển tình cảm với Tiêu Dã, ghen tị thì ghen tị. Nhưng lúc này, cô thực sự nghĩ rằng Vũ Tiểu Tiểu là một cô gái rất tốt. Hứa Chi Hà gật đầu, em biết mà, thật ra anh ấy chỉ giả vờ hung dữ thôi. Hứa Chi Hà hiểu rõ, giả vờ, Vũ Tiểu Tiểu ngạc nhiên cười. Tiêu Dã dễ thương vậy à, dễ thương. Hứa Chi Hà cảm thấy như mình vừa nói sai điều gì đó, liền cắn môi. Quay lại chỗ ngồi, chưa kịp ngồi xuống. Tiêu Dã gọi, Chi Hà. Hứa Chi Hà nhìn về phía anh. Tiêu Dã chỉ tay về bên trái mình. Ngồi qua đây, nhìn kỹ, mọi người hình như đã dịch chuyển chỗ ngồi, có thêm một chiếc ghế bên trái Tiêu Dã. Dù có hơi chật nhưng vẫn có thể ngồi. Hứa Chi Hà lắc đầu. Em ngồi bên anh Chí Minh, mọi người cũng không cần phải ngồi chen chúc. Lý Chí Minh lập tức ủng hộ. Đúng rồi, qua hay ngồi, ai lại muốn ngồi bên kia để bị la nữa. Vũ Tiểu Tiểu ngồi xuống, đùa. Lý Chí Minh, đừng có mà gây bất hòa giữa anh em họ. Mọi người cười cười, tâm trạng đã thoải mái, lại tiếp tục ăn uống. Thực ra, mọi câu nói của Lý Chí Minh hôm nay đều nhằm vào Tiêu Dã. Vũ Tiểu Tiểu là do anh ta đưa đến, mặc dù không thể nói là thích, nhưng cũng có cảm tình. Ai mà nhìn vào cũng thấy rõ ràng Vũ Tiểu Tiểu đã để ý Tiêu Dã rồi. Đây là vấn đề về lòng tự trọng của đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là bạn bè, anh ta cũng phải xả giận vài câu. Sau khi Lý Chí Minh xả giận xong, trong lòng cũng thấy thoải mái. Anh rút một xiên sườn ở dưới cùng trong đĩa, đưa cho Hứa Chi Hà. Cái này không có ớt. Cảm ơn, Hứa Chi Hà tiếp nhận. Anh Chí Minh, em no rồi. Lý Chí Minh nói. Ăn thêm đi, anh em nói gần đây em rất áp lực, anh thấy em cũng thật sự gầy đi rồi. Sau khi Hứa Chi Hà ăn xong hai xiên sườn nữa, Tiêu Dã đi thanh toán, khi quay lại, anh nhìn Hứa Chi Hà. Hứa Chi Hà hiểu ý, đứng dậy, Tiêu Dã nhấc ba lô của Hứa Chi Hà lên. Các cậu ăn từ từ, chúng tôi về trước, ngày mai cô ấy còn phải đi học. Chỉ còn vài chục ngày nữa là đến kỳ thi đại học, lý do này không ai có thể từ chối. Hứa Chi Hà đi vòng qua bàn tròn, khi đi qua phía sau Vũ Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu quay đầu lại, cười mỉm và làm động tác vẫy tay. Tạm biệt, Hứa Chi Hạ mỉm cười đáp lại. Tạm biệt chị. Tiêu Dã đội mũ bảo hiểm cho Hứa Chi Hạ. Em có muốn đi dạo một vòng không? Hứa Chi Hạ lắc đầu. Cả hai im lặng đi suốt con đường. Khi lên cầu thang, Tiêu Dã đi trước, Hứa Chi Hạ đeo ba lô đi sau. Đến tầng 4, Tiêu Dã đột nhiên dừng lại. Hứa Chi Hạ cũng dừng lại. Tiêu Dã quay lại, mặt lạnh lùng, ánh mắt hạ xuống. Em thấy hôm nay tôi quá hung dữ à? Tiêu Dã không phải người hay hạ mình. Mà lúc này, anh rõ ràng đang hạ mình. Hứa Chi Hạ mềm lòng, lắc đầu. Không có, không dữ lắm. Tiêu Dã giãn đôi mày, quay người lại đối diện với Hứa Chi Hạ. Là trà hay bia thì chắc cũng dễ nhận ra đúng không? Hứa Chi Hạ ngoan ngoãn gật đầu, giải thích. Vì là anh Chí Minh đưa cho em nên em không để ý. Tiêu Dã quét mắt qua người cô, hỏi. Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Hứa Chi Hạ lắc đầu. Không có, Tiêu Dã đứng cao nhìn xuống, hai tay ôm ngực, khẽ hừ một tiếng. Chắc không phải là một cái bình rượu giấu kín đấy chứ? Hứa Chi Hạ bĩu môi bước lên trên. Không có đâu, Tiêu Dã đi theo sau. Em nhớ lời tôi nói đấy, đừng nghe tai này lọt tai kia. Hứa Chi Hạ tự thấy mình rất nghe lời, nhỏ nhẹ phản bác. Em đâu có nghe tai này lọt tai kia đâu. Tiêu Dã tiếp tục lải nhải. Lúc uống rượu phải cẩn thận, dù là người quen đưa qua. Hứa Chi Hạ, dạ, Tiêu Dã, em đi Bắc Đô học đại học, kết bạn, tụ tập gì cũng phải đặc biệt chú ý. Tôi đâu thể đi cùng em cả đời. Cả đời, Hứa Chi Hạ trong lòng hơi chua xót, bước chân hơi dừng lại, nhưng lại mỉm cười ngọt ngào quay đầu lại. Anh, em biết rồi, anh yên tâm, tiếp tục bước lên. Tiêu Dã, gần đây tôi ít thấy em, dù em học chăm chỉ cũng phải biết kết hợp học tập và nghỉ ngơi. Hứa Chi Hạ, dạ, Tiêu Dã, điểm văn hóa của em dư sức rồi, không hiểu sao lại gây áp lực cho mình như vậy. Hứa Chi Hạ thành thật đáp, em muốn nhận học bổng, nghe nói điểm đầu vào cũng là một phần tiêu chí đánh giá. Dù sao cũng là vì học hành, Tiêu Dã cũng không có gì để nói thêm. Em chú ý sức khỏe, đừng làm sức khỏe mình suy kiệt, không đáng đâu. Hứa Chi Hạ nắm chặt quai ba lô. Dạ, Tiêu Dã càng quan tâm Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh và mỉm cười. Sự quan tâm của anh trai đối với em gái là dải ngân hà mà nữ hoa đã vẽ ra, là vực sâu không thể vượt qua giữa hai người. Kỳ thi đại học là một nghi thức chia tay tuổi trẻ vĩ đại vào mùa hè tháng 6. Khi nghi thức kết thúc, Hứa Chi Hạ bước ra khỏi tuổi trẻ. Ở cuối con đường tuổi trẻ, cô nhìn thấy Tiêu Dã vẫy tay với mình. Hứa Chi Hạ mỉm cười, chạy lại. Có gì mặc sườn xám, có chú cầm băng rôn, còn ông bà nội ôm hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ cũng có người đến đón. Người đến đón cô ăn mặc đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Trên tay anh ta cầm một chai nước lạnh, khi đưa cho cô thì mở nắp chai. Hứa Chi Hạ uống một ngụm. Anh không ở tiệm sao? Tiêu Dã, hôm nay tiệm không có việc gì. Anh Khâm đang trông tiệm mà. Anh không hỏi cô thi cử thế nào mà hỏi. Tối nay muốn ăn gì để ăn mừng? Hứa Chi Hạ không kịp suy nghĩ trả lời ngay. Lẩu, cách đây nửa tháng, thầy cô đã nhắc nhở mọi người phải ăn uống thanh đạm để tránh tình trạng không khỏe. Hứa Chi Hạ hiếm khi thèm ăn. Tiêu Dã xoa đầu Hứa Chi Hạ. Đi thôi. Điểm thi rất nhanh có kết quả, gần như đúng với dự đoán của Hứa Chi Hạ. Tiếp theo là chọn trường, chờ thông báo nhập học, kỳ thi đại học kết thúc. Niềm vui không chỉ có Hứa Chi Hạ mà còn có cả ông Triệu, chủ cửa hàng tiện lợi bên cạnh xưởng sửa xe. Năm nay, ông Triệu cuối cùng cũng có thể giao cửa hàng cho Hứa Chi Hạ, còn ông và gia đình lên núi tránh nóng. Ngày Hứa Chi Hạ bắt đầu công việc là vào buổi chiều ngày hạ chí. Ngày đó là sinh nhật lần thứ 17 của Hứa Chi Hạ. Cách chương.